Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3115, trọng thương, dị vực ba vị đại nhân vật cười ha ha, tuyệt đối không nghĩ tới dễ dàng như thế liền tù ở Đạo Lăng. Nơi này có bọn họ ba vị tọa chấn, hiện tại ai có thể đem đạo chủ cứu ra, bọn họ nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hỗn độn tàn đồ đã lạc vào trong tay đế lộ chiến này, một vị tiềm năng vô cùng đạo chủ cũng bị trở thành dị vực nô lệ. Có lẽ sau đó đạo chủ sẽ tùy tùng dị vực bước chân săn giết đế lộ chiến vô địch giả. Suy nghĩ một chút, dị vực cường giả cũng không nhịn được cười ha ha. Đạo chủ, tình cảnh này để trên trời dưới đất run mạnh, toàn bộ thất thiên quan đều đi theo chập trùng, hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Đạo chủ coi như là lại mạnh, làm sao có khả năng chống đỡ được dị vực ba tôn nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Rất nhiều người đều phát điên gào thét, lấy ra các loại trí bảo ép sụp liên miên cổ trận. Thế nhưng dị vực chuẩn bị đầy đủ, muốn hiện tại giết đi vào không khác nào nói chuyện viển vông. Ha ha ha, cái gì đạo chủ, hiện tại còn không phải bị trở thành ta giới nô bộc. Đạo chủ đã thành chắc chắn, thiếu hụt đạo chủ, các ngươi đế lộ chiến còn có cái gì cùng ta giới tranh đấu tư cách? Lại mạnh kỳ tài lại nên làm như thế nào? Ta giới tùy ý phái ra mấy vị cường giả, liền có thể trực tiếp giam cầm. Màu đen sương mù cuồn cuộn cuồn cuộn, dị vực vương này kích động như điên. Cái này thần thoại bình thường đạo chủ, một vị giết tới dị vực sợ hãi đạo chủ, hiện tại bị tù ở màu đen sương mù bên trong. Bọn họ không kích động thì trách, toàn bộ thất thiên quan đều ở triệt để sụp nứt. Đây là một loại cảm xúc phẫn nộ đang thiêu đốt. Chư vương muốn rách cả mí mắt, mỗi một người đều bắt đầu liều mạng, muốn giết đi vào đem đạo lăng cứu ra. Nhưng là sức mạnh của bọn họ liền là lại mạnh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể công phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn dị vực giam cầm đạo chủ. Muốn đem hắn trục xuất đến dị vực, chỉ có điều vào lúc này, gần đóng huyết tổ đại môn, nhanh như tia chớp nhảy lên ra hai cái bóng. Huyết nhất tử cùng ma lạc cầm cổ binh, sắc mặt phi thường âm lãnh. Tam đại đỉnh cao nhất cường giả liên thủ, cốt tu chết trận, lại vẫn có thể bị đạo lăng trốn ra được. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Bọn họ không phục, đạo lăng đoạn kiếm quá bá tuyệt, có thể ảnh hưởng người ý chí. Bằng không đạo lăng tuyệt đối không thể trốn ra được, nhất định sẽ bị bọn họ liều mạng. Huyết nhất tử vừa muốn dò xét bốn phía, liền nhìn thấy bị giam cầm đạo lăng, không nhịn được cười ha ha, ha ha ha, được lắm đạo chủ, các ngươi làm ra thật đúng là đẹp đẽ, đạo chủ nhất định ta giới chiến phó. Tình cảnh này lại làm cho cả thiên địa đều yên tĩnh lại. Màu đen sương mù bên trong chảy ra một loại ý lạnh, lạnh có chút thấu xương. Huyết nhất tử cùng ma lạc nhíu nhíu mày, tình huống thế nào, đều trấn áp đạo chủ. Hỗn độn tàn đồ dễ như trở bàn tay, bọn họ làm sao đều tấm này biểu tình, lẽ nào liền không đáng chúc mừng sao, liền không đáng cười một cái sao, ha ha ha. Đế lộ chiến một ít cường giả thất thanh cười to, bỗng nhiên nghĩ lại tới đạo lăng còn nắm giữ một môn kỳ lạ thần thông. Hắn có thể ẩn ra một tôn hóa thân, cùng chân thực không khác nhau chút nào. Đạo lăng cũng tinh thông cải thiên hoán địa đại thuật, hiện tại dị vực cường giả đã bối rối. Huyết nhất tử vừa nãy đã giết ra đến rồi, vì sao hiện tại lại giết ra đến một vị huyết nhất tử? Huyết nhất tử, dị vực ba tôn đại nhân vật kém chút khí nổ, thê thảm con mắt dữ tợn một mảnh, lập tức quét về phía một cái nào đó phương vị. Huyết Nhất Tử gần lao ra liên miên cổ trận, đi tới đế lộ chiến trong đại quân. Vô liêm sỉ đến cực điểm. Huyết Nhất Tử con mắt đều dựng đứng lên, sắc mặt tái xanh một mảnh. Đạo lăng có thể dùng biện pháp như thế lừa dối qua ải. Thừa dịp dị vực kích động vạn phần thời khắc, vứt bỏ một cái hóa thân. Bản thể đang hướng về đế lộ chiến bắt đầu vượt qua. Cung nghênh đạo chủ trở về. Đế lộ chiến phương này, các cường giả cháy hừng hực, thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, lấy ra đếm không hết đại sát khí. Quả thực dường như chí bảo đại dương đang cuộn trào, hướng về màu đen sương mù trấn áp, sống sờ sờ xé ra một cái khe lớn, mở ra một cái đi về ngoại giới đường. A, dị vực ba vị đại nhân vật hí dài, trong đó một tôn không chịu đựng được lửa giận, một cái tát đánh ra, đem đạo lăng hóa thân trực tiếp đập thành phấn vụn. Phúc, đạo lăng bản thể như bị sét đánh, ho ra một ngụm máu lớn, cả người đều đang run rẩy, hơi thở của hắn suy yếu một đoạn, hóa thân bị hủy diệt. Tổn thất chính là đạo lăng tinh khí thần, hắn có một loại già yếu xu thế, màu đen sương mù đều muốn nổ tung, đếm không hết dị vực cường giả ở bắn vọt, muốn chặn đứng đạo lăng bước chân, nhưng là hiện tại lúc này đã muộn. Đế lộ chiến cường giả không phải là ăn cơm khô, vô địch giả liên tiếp thức tỉnh, tạo ra con đường này, để đạo lăng có thể thông hành. Tuy rằng cũng có chút cường giả giết đi vào, nhưng là đạo lăng coi như là hóa thân bị hủy diệt. Sức chiến đấu của hắn y nguyên khủng bố, cầm phàn tộc đại kích, a, đánh tới dị vực cường giả kêu thảm thiết, coi như là vô địch giả cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đạo lăng khí tức y nguyên mạnh mẽ, sinh mệnh tinh huyết thiêu đốt, thánh thể bản nguyên vận chuyển. Hắn gánh vác cổ hải mà cuồng, bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra chí cường bí thuật chôn vùi tuyệt thế đại địch. Đạo lăng cũng tiếc hận, táng thiên chi thuật cần thiết rất lớn, một khi triển khai nhất định có thể uy hiếp Huyết Nhất Tử cùng Ma Lạc. Thế nhưng hắn đang muốn giết đi ra, độ khó hơi lớn, bí thuật này không tới thời khắc mấu chốt hắn sẽ không vận chuyển. Không ngăn được, ba vị dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều muốn tức điên. Hỗn độn tàn đồ rơi vào đạo lăng trong tay, cốt tu chết trận, này hai chuyện lớn, bọn họ khó từ tội lỗi. Đạo hữu Thiên Anh cùng phần tộc lão tổ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt của hai người tránh ra một tia sát quang, đây chính là tuyệt sát đạo lăng cực thời cơ tốt. Nếu là sai qua, rất khó lại có thêm lần sau. Đây là người nào sát khí? Đạo lăng gần vượt qua mảnh này vùng cấm, triệt để rời đi màu đen sương mù. Chỉ có điều vào lúc này hắn khắp cả người phát lạnh. Đây là một loại sát khí, phệ người cốt tủy sát khí. Đầu nguồn phương hướng dĩ nhiên là đế thành cường giả bên trong. Điều này làm cho sắc mặt của hắn cuồng biến, chớp mắt liền chú ý tới Thiên Anh cùng phần tộc lão tổ âm trầm ánh mắt. Hận không thể đem hắn sinh tử sống bác. Không được, đạo lăng hai mắt trợn trừng. Hắn hiện tại bị thương nặng, nếu là trạng thái toàn thịnh nói không chắc có thể tính giết ra ngoài. Nhưng là hiện tại hóa thân bị hủy diệt, vừa nãy hao tổn cũng rất lớn. Toàn thịnh chiến lực không đủ một nửa. Đi chết đi, ngươi tên tiểu súc sinh này. Thiên Anh cùng phần tộc lão tổ triệt để bất chấp. Trong cơ thể tràn ngập kỳ lạ gợn sóng. Bọn họ tự nhiên không dám trực tiếp liên hạ sát thủ. Bằng không nhất định sẽ gây nên chúng nộ. Bọn họ lặng yên không một tiếng động ra tay. Mơ hồ có khủng bố vô biên sức mạnh ngang qua mà ra. Để chư thiên tinh không đều run rẩy theo, thương khung đều sụp nứt, mền thế thần lực ép sụp. Thời khắc này, thiên địa rung động, nhật nguyệt ảm đạm, vực ngoại tinh đấu đều một viên tiếp một viên nát tan. Vòm trời bên trên lộ ra khủng bố khí thế, thẩm thấu xuống, để các cường giả xây dựng thành một con đường, chính mình đứt đoạn, thậm chí chết rồi một nhóm lớn cường giả, trong đó một tôn vô địch giả đều không có chống đỡ được. Nổ thành một mảnh xương máu, vô liêm sỉ, đại trưởng lão con mắt chớp mắt đỏ, như là một tôn giả nua hùng sư đang thét gào. Náo loạn vòng trời trực tiếp ổn định lại, nhưng là thiên anh cùng phần tộc lão tổ khí tức đã ép đè xuống, để đạo lăng cả người run mạnh, thể khung xương đều muốn ép sụp, thể xác kém chút nát tan. Đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, hắn bị đánh bay, rơi xuống đến phía sau, bị màu đen xương mù cắn nuốt. Hết chương.